nhưng khi nhìn vào mắt tôi, giọng nói lại vẫn giữ vẻ dịu dàng không đổi. Vậy nên, tôi trầm luôn, còn bận tâm gì giờ là đêm hay ngày, ánh sáng hay bóng tối nữa. Ô không ô, cách chương.